Người chơi hung mãnh, chương 446, thử gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vạn Lý Phong đau trong đầu vừa dâng lên kinh ngạc cảm xúc. Thân thể cũng đã tuân theo bản năng. Mở ra chân đến, hướng phía trước lao nhanh. Hậu phương thấp bé ruộng lúa bên trong. Truyền đến, ô ô ô oa a a a a, không giống người thê lương tiếng kêu to. Ngoài ra còn có một trận từ xa mà đến gần. Chợt chợt, đẩy ra lúa mầm âm thanh. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ. Đang theo lấy mình cấp tốc đuổi theo mà tới. Vạn Lý Phong đao hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại. Hắn đem hết khả năng địa chạy nhanh. Làm siêu phàm năng lực giống như thủy triều thối lui về sau. Loại kia tại siêu tự nhiên tồn tại trước mặt bất lực. Lúc nào cũng có thể sợ hãi tử vong cảm giác. Lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Chạy mau, chạy mau. Phía sau kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng ngày càng gần. Vạn Lý Phong đau vùi đầu chạy hết tốc lực một trận. Hoàn toàn không dám quay đầu nhìn một chút tình huống như thế nào. Sợ phát động cái gì? Chỉ cần thấy được liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Tức tử cơ chế, hô hấp biến dồn dập lên. Chỉ mặc áo sơ mi nửa người trên bị gió lạnh thổi phá. Hàn ý thấu xương. Lúc này tiểu sơn thôn tựa hồ vừa mới mưa. Đồng ruộng rất là vũng bùn. Mỗi dẫm một bước, đều cảm giác dày muốn bị bùn nhão một mực hấp thụ ở đồng dạng. Không thể lại tại đồng ruộng bên trong chạy. Đối thể lực tiêu hao quá lớn. Vạn Lý Phong đau khuôn mặt một kéo căng. Bàn chân dẫm lên bờ ruộng cùng khe nước bên trên xi măng tảng. Thân hình nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên. Nhảy tới mặt đường bên trên. Đầu này đường xi măng tương đối chật hẹp, chỉ có thể để hai chiếc xe song song thông hành. Ven đường hai bên không có lắp đặt hàng rào phòng vệ. Bên trái thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng thẳng một chiếc hấp dẫn lấy con muỗi quanh quẩn lờ mờ đèn đường. Liền là cực kỳ bình thường hồi hương đường đất. Nhưng tốt xấu, ở trên đây chạy muốn tiết kiệm lực được nhiều. Lạch cạch, sau lưng mặt đường bên trên. Vang lên ẩm ướt đồ lau nhà đập xuống đất thanh âm. Vật kia lại đuổi theo. Nếu không phải dưới mắt tình huống không đúng. Vạn Lý Phong đau thật đúng là nghĩ tức hổn hển địa quay đầu mắng to. Chấm, đậu xanh rau má. Ngươi là, sao, vì cái gì truy ta? Đương nhiên, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cất bước lao nhanh. Dưới chân con đường này hiện lên hình khuyên. Ở phía xa cầu nhỏ nơi đó phân nhánh, bên trái thông hướng thôn trang, phía bên phải thì dán dãy núi, uốn lượn hình dán, biến mất ở trong màn đêm. Thông hướng thôn trang bên trái con đường, bị một loạt kéo dài cây cối ngăn che, xuyên thấu qua bóng cây, ẩn ẩn có thể trông thấy nơi đó có ánh lửa sáng lên. Mặc dù không nhìn thấy phía sau đồ vật đến cùng là cái gì bộ dáng. Nhưng là tại dị thường sự kiện bên trong cầu sinh bí quyết. Vạn Lý Phong đao vẫn hiểu. Nhất định phải hướng về nhiều người phương hướng chạy. Hồng hộc. Fukujin Haigen hiện tại thân thể cuối cùng chỉ là tiểu hài tử. Tại cái này quạnh quẽ trong đêm lao nhanh đối thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Cũng may Vạn Lý Phong đao hiểu một chút hô hấp pháp. Cuối cùng tại thể lực chống đỡ hết nổi trước đó. Chạy tới cầu nhỏ chỗ, trên cầu đèn đường tựa hồ là hư mất, cầu ở giữa một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Vạn Lý Phong đao đứng tại đen nhánh bên trong, nghe thấy cầu nối trái con đường phía trước truyền đến một trận tiếng người ồn ào. Xen lẫn mất tiếng quỷ dị tiếng cổ nhạc, đón lấy, hắn đã nhìn thấy cổ nhạc nơi phát ra, kia là một chi quy mô đội ngũ khổng lồ. Đi tại phía trước nhất chính là bốn tên mặc màu trắng thần quan chế phục. Mang theo mặt nạ, cầm trong tay ngự tệ nam tử. Bốn tên thần quan song song hành tẩu. Miệng niệm đảo tư, đồng phục màu trắng không ngừng cổ động. Sinh trưởng ra từng đầu xúc tu. Dựng rơi xuống đất, hình như yêu ma. Hậu phương, thì là một chi ca đội. Ca đội thành viên cỗ xuyên kimono. Cầm trong tay gỗ thông ngọn đuốc. Hát quỷ quyệt khó hiểu cổ lão ca dao. Mặt của bọn hắn cũng không phải là mặt người. Mà là từng trương khô khan cứng ngắc. như là có thể kịch, Nhật đảo truyền thống hí kịch. Diễn viên sử dụng mặt nạ, con người kim sắc bùn mát, miệng to như chậu máu rán, khuôn mặt vặn vẹo, trên đầu sừng dài bàn nhược, khuôn mặt non nớt lớn đồng tử, thon gầy phận uất tuấn rộng, xích hồng cười tà tinh tinh. Mỗi cái thành viên thân thể cũng giống như bọn hắn có thể kịch khuôn mặt đồng dạng, phát sinh biến hóa, hoặc từ từ thấp bé, hoặc biến thành cao lớn, bên ngoài thân lông dài, sấp xỉ yêu ma, ca đội chậm chạp di động, trong đó ở giữa bị đám người chỗ bảo vệ, là một tòa vuông vức chất gỗ tế đàn bốn góc chỗ treo làm bằng đồng linh đang, chủy thủ, đao kiếm các loại trụy sức, bị gió thổi phật, đinh đương rung động, tế đàn phía trên màu đỏ hoa cái dưới, yên tĩnh cất đạt, một cái duy trì đoan chính ngồi quỳ chân tư thế tiểu nữ hài. Cô bé kia mặc tên là Bạch không một hạt bụi, truyền thống phục sức, đánh áo khoác dưới, đai lưng, vớ vải, mang kiếm, đường viền, bông vải mũ đều là thuần trắng. Tay phải cầm quạt xếp, nhẹ nhàng khoác lên mở ra trong tay trái. Tư thế đoan trang trang nhã, điềm tĩnh thần thánh, duy nhất không đẹp chỗ, chính là nàng bông vải mũ phía dưới, không có đầu lâu. Vạn Lý Phong đao kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trước mắt cầm trong tay gỗ thông ngọn đuốc ca đội giống như là hoàn toàn không có chú ý tới hắn đồng dạng. Tiếp tục dọc theo con đường tiến lên, để lộ ra một cỗ trang nghiêm thần thánh, nhưng lại tà ma quỷ mị khí tức. Mà phía sau hắn, kia một mực tại thút thít gào thảm thanh âm, bỗng nhiên gián đoạn, Vạn Lý Phong đao vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân của thanh âm kia. Là một cái giống như là dùng bánh mật làm thành mềm mại gầy cao vật thể hình người. Dựng thẳng hình trên khuôn mặt có một ít màu đen đường cong. Tại con mắt cùng miệng vị trí bên trên, vật kia không tiếp tục đuổi Vạn Lý Phong đao. Mà là đứng tại chỗ, thấp giọng nức nở, toàn thân trên dưới đều đang vặn vẹo run rẩy. Đón lấy, nó chậm rãi đem đầu ngửa ra sau đi. Thẳng đến mềm mại cái cổ đều không thể thừa nhận vặn vẹo góc độ. 3. Bánh mật đầu người. Gãy mất. Cái này mẹ nó. Vạn Lý Phong đao hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước có trăm si dạ hành. Cung phụng không đầu thiếu nữ ca đội. Phía sau có không hiểu thấu đem đầu mình làm gãy rơi niên kỳ bánh ngọt người. Hắn đã hoàn toàn không làm rõ được tình trạng. Cũng may. Cũng không cần hắn tìm hiểu được. Fukujin, đáng chết, hắn ngất đi, tăng lớn lượng thuốc, nhanh, xa lạ tiếng Nhật giọng nam bên tai bờ truyền đến, loại kia bắt nguồn từ linh hồn lôi kéo cảm giác lần nữa đột kích. Vạn Lý Phong đau trơ mắt nhìn mình bay ra Fukujin hai gân thân thể. Một giây sau, hắn liền trở về đến kia phiến màu đen không gian bên trong, ngồi ngay ngắn ở chất gỗ trên ghế. Vạn Lý Phong đao cúi đầu nhìn hai tay của mình. Lại nhìn một chút trợn mắt hốc mồm hình Hà Sầu cùng một mặt bình tĩnh Lý Ngang. Mộng So nói, ta, lại trở về rồi. Lý Ngang gật gật đầu. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một mảnh đen kịt màn hình lớn. Hô, Liễu Tiểu Thư, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Màn hình chậm rãi tỏa ra ánh sáng. Giống như là mở hai mắt ra, không gian bên trong quanh quẩn lên liễu vô đãi cực kỳ thanh âm yếu ớt. Có thể, giờ này khắc này, liễu vô đãi chính ngồi xếp bằng tại một cái bịt kín trong phòng. Trong phòng ở giữa trên sàn nhà trưng bày một cái đứng thẳng lấy ngọn nến. Đang phát ra lờ mờ quang mang, mượn ánh sáng, có thể trông thấy có hai nữ một nam ba đạo mặc quần áo thoải mái thân ảnh. Cũng giống như mình. Ngồi xếp bằng, tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Cẩn thận nhìn trộm, có thể phát hiện trên mặt của bọn hắn đều không có con mắt cái mũi. Trên miệng bộ vị hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Như vậy, ta tuyên bố, thử cho thử thách can đảm hiện tại bắt đầu rồi. Đối mặt với liễu vô đãi ngồi bím tóc đuôi ngựa nữ sinh chắp tay trước ngực. Mở miệng nói ra. Hy vọng chuyện lạ xã các vị có thể nô nức tấp nập phát biểu. Nói ra tận khả năng kinh khủng chuyện lạ cố sự. Không muốn cho cái này mùa hè lưu lại tiếc nuối a. Rõ ràng lưu lại tiếc nuối là đoàn trưởng ngươi mới đúng chứ. Ngồi tại Liễu Vô Đãi bên trái, nam sinh hữu khí vô lực nói. Thử cho thử thách can đảm, rõ ràng nên đi âm trầm đền thờ. Mộ địa, phế tích loại hình địa phương thăm dò A, một nam một nữ cầm đèn pin tại âm trầm kinh khủng vứt bỏ trong bệnh viện tìm tòi tiến lên. Nam sinh cố giả bộ lớn mật, an ủi nữ sinh. Nữ sinh bởi vì giọt nước nhỏ xuống thanh âm, mà bắt lấy nam sinh cánh tay. Từ đó cọ sát ra thanh xuân tình yêu hỏa hoa. Đây mới là hóng mát tế tinh túy. Trốn ở hợp túc gian phòng bên trong thay phiên giảng chuyện lạ cố sự cũng quá không có ý nghĩa. Rông dài, được xưng là đoàn trưởng nhỏ nhắn xinh xắn bím tóc đuôi ngựa nữ sinh. Lấy không phù hợp hình thể lớn giọng trách cứ. Chẳng lẽ người không biết mùa hè trong bụi cỏ có rất nhiều con muỗi sao? Ra ngoài đi dạo một vòng. Hội trưởng rất nhiều đỏ bệnh sởi. Tốt, nhìn các ngươi như thế không tình nguyện. Cái thứ nhất liền từ ta đến mở đầu đi. Nữ sinh hắng giọng một cái. Đoan chính một chút tư thế ngồi. Dùng một loại thâm trầm ngữ khí yếu ớt nói. Ta cái này thứ nhất chuyện lạ danh tự. Gọi là đát, đát cách chương.